cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, một đám độc thân cầu. Mà lại diệt tiệt sư thái bình thường là sớm 5 phút tiến phòng học. Vì có thể đủ tốt nghiệp, Giang Phàm trực tiếp trở về ký túc xá. Ôi, cái này không phải chúng ta đại huynh đệ sao? Người tại sao trở lại? Vừa mới tiến ký túc xá, Lưu Hạo Nhiên liền vui sướng trêu chọc nói. Không đợi Giang Phàm nói chuyện, Mạnh Quân lập tức nói tiếp. Chính là, ngươi cái này cùng nữ thần kết hôn nam nhân, không nên ở nhà hào hào bồi tiếp nữ thần sao? Một mình ngươi đến trường học, nữ thần hẳn là cô độc. Vương Trấn Cương, các ngươi nhìn hắn cái này xuân phong đắc ý, hiển nhiên là đã đắc thủ. Chúng ta này một đám độc thân cẩu không xứng biết. Giang Phàm giống như tên dở hơi đồng dạng ba. Cái cùng phong, khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái đi. Mạnh Quân giống to, ta chỉ cần từ oánh oánh. Nàng hiện tại là ta nữ thần. Siêu cấp ôn nhu, đêm hôm đó ta bị nàng cho mê hoặc. Lưu Hạo Nhiên lập tức ép buộc hắn nói. Từ oánh oánh nữ thần là ta mới đúng. Hoa tỷ cũng không tệ a. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Vương Trấn Cương không có nói tiếp. Giang Phàm biết bọn hắn đây là còn đang suy nghĩ lấy ngày đó tại KTV sự tình đâu. Hắn nhưng cười không nói. Mời túc xá ba người ăn bữa ăn khuya. Đơn giản rửa mặt về sau liền lên giường đi ngủ. Nằm ở trên giường, Giang Phàm 10 ngón tung bay. Chơi điện thoại di động. Đang cùng Hàn Hân Nguyệt nói chuyện phiếm. Lão bà, ta đã lên giường đi ngủ. Ngươi lên giường sao? Còn không có. Lại thoa mặt màng. Ta gần nhất tương đối bận rộn. Lão công, ngươi phải ngoan một điểm. Không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi phải biết chỉ thuộc về ta. Tốt. Hôn. Hôm sau, Giang Phàm hô ba cái bạn cùng phòng rời giường. 4 người tranh thủ thời gian rửa mặt hoàn tất. Liền hướng phía lầu dạy học tiến đến. Huynh đệ, ngươi cái này hiện tại cũng dính vào nữ thần. Ngươi còn muốn quyết chí tự cường sao? Lưu Hạo Nhiên nắm cả Giang Phàm bả vai thần bí hề hề hỏi. Giang Phàm từ chối cho ý kiến. Nàng đáng giá thế gian này tốt nhất hết thảy. Ta muốn vì nàng đi phấn đấu. Lời này bị phía trước đi đường Mạnh Quân nghe thấy được. Trực tiếp nói ra, chậc, đây quả nhiên sức mạnh của ái tình là cường đại. Nữ thần cho tình yêu lực lượng liền càng thêm cường đại. Thế mà để yêu đương nửa năm không dắt tay Phàm ca đều nói ra tục ngữ. Ngươi nói có đúng hay không? Nha, Cương tử. Vương Trấn Cương cười không nói. Không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, hắn là tán đồng Mạnh Quân lời nói. Nhìn đồng hồ, trực tiếp nói sang chuyện khác. Chạy mau, không có có bao nhiêu thời gian. Nghe vậy, 4 người nhanh chóng chạy. Giang Phàm không tự chủ liền vận dụng hệ thống đưa tặng quỷ ảnh bộ. Cái này vừa chạy, liền như là một trận gió. Lưu lại chỉ là bóng lưng. Một màn này trực tiếp liền ở bên trong sân trường nổ. Ta đi, ta vừa mới nhìn rõ chính là một cái bóng đen a. Ta đây là ban ngày gặp quỷ hay sao? Đây không phải là quỷ. Cái kia tựa như là Giang giáo thảo. Hắn chạy thật nhanh, thật cảm giác giống như là một trận gió thổi qua, trả lại hắn a tươi mát vô cùng. Cũng khó trách hắn sẽ là giáo thảo. Tốc độ này, đơn giản nhìn thoáng qua a. Mặt khác một chút chua chua người, thì là đối Giang Phàm cái kia một nhanh chóng chạy sinh ra hoài nghi. Các ngươi đừng có nam thần lọc kính được không? Hắn tốc độ kia là người nên có sao? Hắn không phải là quỷ a. Đồng ý. Ta liền nói Hân Nguyệt nữ thần như vậy nữ nhân hoàn mỹ. Làm sao lại cùng Giang Phàm cái kia nghèo bức kết hôn đâu? Không, ngươi không có nghe nói sao? Giang Phàm đưa Hân Nguyệt nữ thần một nhà Porsche 4S cửa hàng. Giá trị vài tỷ đâu? Giang Phàm xuất tới trước cửa phòng học. Gặp sau lưng Lưu Hạo Nhiên bọn hắn đều vẫn còn chưa qua đến. Trực tiếp tiến vào phòng học. Trước cho bọn hắn đều chiếm tòa. Đợi 3 phút, Mạnh Quân bọn hắn mới thở hổn hển đi tới phòng học. Bọn hắn vừa tới, liền dùng loại kia vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem Giang Phàm. Phàm ca, ngươi vẫn là ngươi sao? Ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì à? Ngươi vừa rồi chạy cũng quá nhanh. Cái kia há lại chỉ có từng đó là nhanh nha. Vậy đơn giản chính là chạy nhanh được không? Lão tử đã lớn như vậy, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua chạy nhanh như vậy người. Nói thực ra, Phàm ca, ngươi có phải hay không vụng trộm luyện cái gì tuyệt thế thần công? Đối mặt ba vị hảo huynh đệ hỏi thăm, Giang Phàm không tự chủ sờ lên cái mũi. Nói sang chuyện khác, cái này khẳng định là không có. Muốn võ công tuyệt thế ai cũng có thể luyện tập. Vậy liền không gọi võ công tuyệt thế đúng hay không? Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, một trận giày cao gót va chạm mặt đất thanh âm. Thầy của bọn hắn, Diệt Tiệt Sư Thái tới. Nàng vừa đến, phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Diệt Tiệt Sư Thái rất hài lòng hiệu quả như vậy. Hài lòng nhìn xem môn sinh đắc ý của mình Giang Phàm. Nghĩ thầm môn sinh đắc ý của mình phối quốc dân nữ thần cũng là không sai. Đương nhiên nàng ý nghĩ như vậy cũng không có mấy người biết. Diệt Tiệt Sư Thái đang dạy học bên trên 10 phần biến thái. Nhưng bí mật nàng thế nhưng là Hàn Hân Nguyệt mụ mụ phấn. Làm mụ mụ phấn, y nữ nhi yêu đương. Kết hôn vậy cũng là quen mình lại quen thuộc. Cái kia đáy lòng tự nhiên yên tâm. Dù sao dạy bảo Giang Phàm 3 năm. 3 năm qua mỗi 1 năm thành tích đều là toàn yêu không nói. Còn 10 phần hiếu học. Có loại này hiếu học tập phẩm cách, tương lai nhất định là nhiều đất dụng võ. Cho nên cái này lần đầu tiên, trong phòng học đồng học thế mà trông thấy Diệt Tiệt Sư Thái suy nghĩ chuyện nghĩ đến cười. Đây quả thực là xã chết hiện trường. Bọn hắn thà tự đâm hai mắt, thật sự là quá bó tay rồi một chút. Diệt Tiệt Sư Thái đều sẽ cười. Cái này một tiết khóa xuống tới, Diệt Tiệt Sư Thái cười 13 lần. Toàn bộ hành trình đối giáo thảo Giang Phàm ôn nhu đặt câu hỏi 21 lần. Đám người kinh dị muốn. Cái này sẽ không Diệt Tiệt Sư Thái coi trọng Giang đại giáo thảo đi. Chỉ là lời nói này ra lại hết sức không đáng tin cậy. Chính bọn hắn đều không tin. Có thể nghĩ lại, bọn hắn Giang đại giáo thảo đều có quốc dân nữ thần Hàn Hân Nguyệt làm vợ. Diệt Tiệt Sư Thái chợt phát hiện thích Giang Phàm. Cái này tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Đừng nói những người khác một mặt được vong. Bên trong lòng thấp thòm. Liền ngay cả Giang Phàm mình cũng là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Cái này tiết khóa. Diệt Tiệt Sư Thái còn phi thường ôn nhu để Giang Phàm tới phòng làm việc tìm nàng. Giang Phàm mặt không thay đổi gật đầu. Lúc này đáy lòng ngũ vị tạp trần. Tiếp nhận Mạnh Quân ba người bọn họ tự cầu phúc ánh mắt về sau. Giang Phàm mang tâm tình thấp thòm, chậm ung dung đi Diệt Tiệt Sư Thái văn phòng. Vừa tới văn phòng, Diệt Tiệt Sư Thái liền dò hỏi. Lâm giáo sư, ngài tìm ta tìm ngươi đến, có một cái yêu cầu quá đáng. Giang Phàm yên tâm, mời hắn hỗ trợ cái gì cũng vẫn được. Chỉ cần không phải làm phản bội lão bà sự tình là được. Sự tình gì? Lâm giáo sư nửa ngày mới ngượng ngùng nói ra. Ta muốn một chương Hân Nguyệt ký tên chiếu. Còn muốn nghe xem thanh âm của nàng. Giang Phàm ngạc nhiên. Nguyên lai Lâm giáo sư lại là hắn hôn lão bà fan hâm mộ. Nhìn Diệt Tiệt Sư Thái bộ dáng kia. Xem xét chính là thâm niên fan hâm mộ. Tại việc học bên trên. Lâm giáo sư trợ giúp hắn rất nhiều. Yêu cầu này không khó. Giang Phàm cũng không có cự tuyệt. Hắn ngay trước mặt Lâm giáo sư cho Hàn Hân Nguyệt gọi điện thoại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.